Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 553. Sức mạnh của tiểu điêu. Quang mang từ hắc sắc nhanh chớp bao phủ cả bầu trời sáng trong, thậm chí ánh nắng mặt trời cũng là bị tiêu tán. Hai đạo thân ảnh đó nhìn quang mang từ hắc sắc lan tỏa trên đầu, ánh mắt trở nên nặng nề. Thiết nghĩ chắc chắn cảm nhận được sự kỳ dị trong hắc quang, hắn thật cổ quái. Cả hai nhìn nhau, nhìn ra suy nghĩ trong mắt đối phương. Khi ở viễn cổ chi địa phát hiện ra Lâm Động, bọn chúng thấy thực lực ngang ngửa của Lâm Động và Tiểu Viêm khi đánh bại hai bọn Trúc Tiên Hoàng. Nhưng lúc đó bọn chúng không cảm thấy ngạc nhiên, vì thế mới lặng lẽ bám tìm cơ hội diệt trừ kẻ phát hiện ra kế hoạch bọn chúng. Không ngờ tính toán vạn điều, bọn chúng không nghi ngờ được. Cái tên Tiểu Điêu nhìn trẻ nhất mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Sự việc phát triển tới mức này dường như vượt khỏi tầm kiểm soát bọn chúng. Ui. Quang mang từ hắc sắc lan tràn khắp bầu trời. Hai hắc ảnh kia cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó. Để an toàn, bọn chúng lập tức vận kim quang chói lòa biến thành một cái tấm quang ảnh khổng lồ, chấn ma kim linh. Quang ảnh kim sắc đứng sừng sững trong quang mang từ hắc sắc, một cái quần kim quang mở rộng đẩy lùi sự xâm thực của quang mang. Lâm Động thấy vậy ánh mắt có phần nặng nề. Thực lực của hai kẻ này rất mạnh, nếu không phải là Tiểu Điêu khôi phục được nhục thân một phần thực lực, e rằng hắn và Tiểu Viêm đã rơi vào trận đại chiến vô cùng ác liệt. Ầm ầm, kim quang từ thân ảnh khổng lồ đó bắn ra như tia núi lửa, trào ra đem năng lượng vô cùng lớn đánh tan quang mang từ hắc sắc quỷ dị kia. Hừ, thấy bọn chúng có thể chống cự, quang mang từ hắc sắc trong mắt của Tiểu Điêu càng trở nên nồng đậm hơn. Hắn giơ bàn tay thanh tú rồi nắm mạnh vào. Phá! Sau cái tiếng hét của Tiểu Điêu, quang mang từ hắc sắc lập tức chuyển động một cách quỷ dị, biến thành một cái những sợi hắc sắc khổng lồ quấn lấy ảnh kim quang rồi dần thắt chặt lại. Rắc! Âm thanh giòn tan vang lên, thân ảnh kim quang khổng lồ lập tức xuất hiện vô số đường rạn nứt, thậm chí ánh sáng bao quanh cũng tối hẳn. Nhưng đấy không phải là lực lượng thôn phệ, mà là một loại sức mạnh hủ thực. Sức mạnh Tiểu Điêu có tính hủ thực, lực sát thương không hề nhỏ, nhưng mà không thể hấp thụ năng lượng cho mình như lực thôn phệ. Nhìn thấy những cái vết rạn nứt trên cái ảnh kim quang kia, ánh mắt của hai kẻ kia đều ánh lên vẻ kinh hãi. Ấn ký trên tay biến hóa nhanh chóng, lộ bùm, thân ảnh kim quang đột nhiên bỗng phình to, một cái luồng năng lượng cuồng bạo cuộn trào, cuối cùng bùm một tiếng lộ tung. Lực xung kích của vụ lộ khiến cho quang mang từ hắc sắc tan đi một nửa, hai đạo thân ảnh rút lui khỏi phạm vi quang mang từ hắc sắc. Thấy bọn chúng thoát khỏi phạm vi công kích, Tiểu Điêu không tiếp tục ra tay, phất tay một cái, quang mang từ hắc sắc nhanh chóng thu lại, cuối cùng chui vào người hắn. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc hai kẻ kia không dám xem thường gã thanh niên tuấn mỹ như là nữ nhân này nữa. Giọng nói chậm trọng mang chút kinh ngạc. Ta khuyên người tốt nhất đừng nhúng tay vào việc này, thứ liên quan đằng sau người không gánh vác được đâu. Hắc ảnh kia lạnh lùng nói. Tiểu Điêu nhếch mép cười lạnh. Có việc gì mà Điêu gia ta chưa từng trải? Các người cũng có tư cách uy hiếp ta sao? Ngươi! Rõ ràng thái độ Tiểu Điêu chọc tức hai kẻ kia. Bản lãnh của ngươi không tệ, nhưng đừng tưởng bọn ta không làm gì được ngươi. Lũ chuột các ngươi cũng dám ngông cuồng ở chiến trường viễn cổ Đồng Huyền vực nắm giữ sao? Tiểu Điêu nhìn bọn chúng giễu cợt. Nghe vậy sắc mặt hai bọn kia kịch biến, giọng nói trở nên âm trầm một cách kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi biết điều gì? Điều cần ta biết đã biết. Ta đã nói rồi, bọn ta không có hứng thú với kế hoạch các ngươi. Nhưng nếu các ngươi định ngấm ngầm giở trò với bọn ta, Điêu gia ta cũng đành hạ sát thủ các ngươi ở đây mà thôi. Tiểu Điêu cười lạnh trong mắt hai kẻ kia, gương mặt mỹ tuấn nó trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Động và Tiểu Viêm xuất hiện bên cạnh Tiểu Điêu, nhìn hai kẻ thần bí với ánh mắt cảnh giác. Qua lời nói đó, hắn đoán được hai tên này tiến vào chiến trường viễn cổ chắc chắn kế hoạch rất lớn, mà những người liên quan đằng sau chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Chuyện này Lâm Động không muốn quan tâm, hắn chỉ muốn thông qua Bách Triều đại chiến có được sự ủng hộ của tông phái siêu cấp, làm màn đạt cho mình phát triển tương lai mà thôi. Hai hắc ảnh lơ lửng trên không trung, ánh mắt có cả sát ý lẫn dè chừng, hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định giết Lâm Động, nhưng lại có Tiểu Điêu làm hỏng kế hoạch của bọn chúng. Tiểu Điêu khoanh tay trước ngực, chán nản nhìn hai cái hắc ảnh. Thực lực bọn chúng không tệ, nếu hắn dùng bản thể của Thiên Yêu Điêu thì rất khó giết được. Nhưng nếu hắn dùng bản thể thật, giết bọn chúng sẽ gây chú ý cho cường giả đang quan tâm đến không gian này, đến lúc đó không biết chừng gây rắc rối cho Lâm Động. Vì thế việc này giải quyết lặng lẽ được là tốt nhất. Hiển nhiên Lâm Động cũng hiểu ý định của Tiểu Điêu, vì thế hắn không nói gì. Thực lực của hai hắc ảnh rất mạnh, nhưng mà không thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng một cái kế hoạch động trời không thể chỉ có hai người. Lâm Động không hề có ý định dính dáng vào việc này. Không khí gần như đặc quánh. Mãi lúc lâu sau, hai hắc ảnh kia trầm giọng nói: "Vậy hôm nay bọn ta nể mặt ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhớ lấy lời của mình, đừng tùy tiện can thiệp. Việc rất hệ trọng, dù các ngươi có bản lãnh thế nào cũng vô ích." Tiểu Điều nhún vai: "Mong là sau này bọn ta không nghe thấy bất cứ điều gì tin tức ở đây mà lộ ra, tự khắc có kẻ đến gây rối cho các ngươi." Có lẽ khi ấy không dễ giải quyết thế này đâu. Hai kẻ kia hiển nhiên cũng hiểu được nói nhiều hơn chẳng có ý ích gì, lập tức biến thành hai đạo hắc quang nhanh chóng bay đi mất, chỉ trong chớp mắt biến mất nơi chân trời. Nhìn hai hắc ảnh bay xa, Tiểu Viêm thu lại ánh mắt, nhếch mép nói: "Đúng là sâu bọ đáng ghét, nếu không phải không muốn để lộ thân phận thì ta tát chết bọn chúng rồi." Lâm Động cười khẽ nói: "Xem ra việc ở chiến trường viễn cổ này liên quan rất rộng, đây là địa bàn của Đông Huyền vực, hơn nữa cũng là nơi không ít tông phái siêu cấp lựa chọn đệ tử, bọn chúng lại dám nhúng tay vào, không biết chừng đằng sau bọn chúng là thế lực lớn mức nào đâu. Chỉ e bọn chúng không dễ dàng bỏ qua đâu." Tiểu Viêm trầm mặc nãy giờ bỗng nói. Lâm Động gật gù, lần này hắn đánh giá nhầm thực lực của Tiểu Điều nên kế hoạch ra tay của bọn chúng thất bại, nhưng mà có kinh nghiệm lần này bọn chúng sẽ không mắc sai lầm đến thế. Cũng không cần quá lo lắng, dù sao chiến trường viễn cổ cũng là địa bàn tông phái siêu cấp, bọn chúng không dám quá ngang nhiên đâu. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động gật đầu rồi nói: "Bọn chúng muốn làm gì ta chẳng cần muốn biết, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta là được. Đi thôi, giờ chúng ta nhất thiết phải đến thành Vạn Tượng trước, đó là con đường chắc chắn phải đi để đến khu vực trung tâm, nơi đó rất hỗn loạn, lại là ngoạn hổ tàng long, phải cẩn thận một chút." Lâm Động nhìn về hướng khác, vẫy tay bay đi trước. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhanh chóng theo sau. Khi Lâm Động rời đi, trên đỉnh một ngọn núi cách khá xa, hai hắc ảnh hiện ra. "Việc này giải quyết sau đây?" Một tên hỏi. "Không được để lộ tình báo, nếu không bọn chúng ta thoát không được đâu. Kẻ bên cạnh tiểu tử kia khá lợi hại, ta nghĩ dùng hai ta liên thủ cũng khó giải quyết hắn. Xem ra phải gọi Tử Linh tướng ra rồi." Kẻ kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Ồ, phải tìm đến tên biến thái đó sao? Tên kia mạnh vậy sao?" Kẻ lên tiếng đầu tiên trầm giọng nói: "Cẩn tắc vô ưu, bất luận thế nào thì ba kẻ đó cũng không giữ lại được." Hắc ảnh kia lên tiếng giọng nói mang theo đầy sát ý, không khí bao quanh đỉnh núi dường như trở nên lạnh như băng. "E là bọn chúng gặp xui xẻo rồi." Chương 554: Cuộc gặp gỡ ban đêm. Màn đêm lại buông xuống, bao trùm cả bầu không gian, nguyên lực thiên địa lúc này bị ảnh hưởng bởi bóng đêm liền trở nên cuồng bạo. Đến thành Vạn Tượng còn phải qua một cái dãy sơn mạch. Ba thân ảnh lặng lẽ ngồi bên đống lửa bập bùng, nét mặt bình tĩnh không hề hoảng loạn. Vì những cái tiếng gào rú của yêu tú thỉnh thoảng vang lên trong bóng đêm, ba thân ảnh này đương nhiên là ba người bọn Lâm Động vẫn là liên tục tiến về thành Vạn Tượng. Vì địa vực Tây Bắc cách thành Vạn Tượng rất xa, cho dù đã di chuyển với tốc độ nhanh nhất nhưng bọn họ cũng mất tới gần 5 ngày mới tới. "Với tốc độ bọn chúng ta có lẽ ngày mai tới thành Vạn Tượng rồi." Lâm Động vươn vai nói. Tiểu Viêm gật gù, Tiểu Điêu thì bộ dáng vẫn uể oải, ngẩng đầu lên quét mắt nhìn bóng đêm xung quanh. "Lần này không thấy kẻ nào theo dõi chúng ta, xem ra hai kẻ kia rút lui thật rồi." "Nghe nói thành Vạn Tượng có người của tông phái siêu cấp trấn thủ, chắc chắn kẻ có lai lịch bất minh sẽ không dám tới gần đâu." Lâm Động cười nói. Tiểu Điêu gật đầu, dựa vào một cái thân cây, nguyên lực thiên địa vào ban đêm khá cuồng bạo, cả mặt đất dường như rung chuyển, tiếng gầm rú của yêu thú vang khắp trời, thỉnh thoảng thấy những con yêu thú đáng sợ chạy vụt qua sơn mạch. Nhưng mà bất luận yêu thú bên ngoài có hoành hành thế nào thì trong phạm vi 100 trượng xung quanh người của Lâm Động không hề có bóng một con yêu thú nào. Thậm chí những cái tiếng gào rú dường như cũng cố ý vòng qua khu vực của bọn họ, cứ như là bọn chúng đang sợ hãi vậy. "Có hai người ở đây thật chả có gì phải sợ." Lâm Động không kìm được mỉm cười. Tiểu Viêm có huyết mạch của lòng hổ ma tộc, còn Tiểu Điêu thì là thiên yêu điêu, đã có nhục thể, áp lực đủ khiến yêu thú không dám tới gần. Trong 5 ngày dường như bọn họ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cảm giác đó từ khi vào trong chiến trường viễn cổ lâu lắm mới có thể tận hưởng được. Bên cạnh Lâm Động lúc này, Tiểu Viêm bắt đầu bộc lộ thực lực, Tiểu Điêu thì phục hồi nhục thể, thực lực cũng là nâng cao trở lại. Hai người đều là nhân vật phi phàm, Vì thế Lâm Động cũng không cần phải một mình đối đầu với mọi cường địch như trước nữa. Thế này thì đã là gì? Nếu đến yêu vực, người sẽ biết được thế nào là tiếng rú thực sự của yêu thú. Tiểu Điều nhếch mép nói. Yêu vực, sau này có cơ hội thì phải tới xem sao. Lâm Động cười, hắn hiểu nhìn rất hiếu kỳ về khu vực xa lạ đó. Muốn đi yêu vực không phải chuyện đơn giản như thế đâu. Đông huyền vực và yêu vực cách xa một cái loạn mà hải, căn bản không thể bay qua đó. Ta vào thời kỳ đỉnh phong, muốn vượt qua nó cũng phải rất cẩn thận. Tiểu Điêu nói. Loạn ma hải. Lâm Động lẩm bẩm, không biết vì sao hắn có cảm giác cái tên này khá quen. Trong bản đồ người có được từ phù sư tháp bên cạnh Viêm Tàm có ghi vị Viên Thành có ghi vị trí tấm tổ phù thứ hai chính là ở loạn ma hải. Tiểu Điêu nói. Lúc này Lâm Động mới bừng tỉnh, chép chép miệng. Trong thế gian này chỉ có 8 tấm tổ phù, cũng không biết tổ phù thứ hai là loại thế nào. Lâm Động có thôn phệ tổ phù cũng được một khoảng thời gian rồi. Nếu không nhờ có nó, e rằng 1-2 năm hắn rất khó có thể đạt được tới mức này. Vì thế hắn rất mong chờ muốn có được thần vật như tổ phù này. Bát đại tổ phù, ngoài thôn phệ tổ phù trong tay người ra, ta từng gặp một kẻ có hỏa diệm tổ phù. Đó mới là kẻ lợi hại, lật tay có thể bốc hơi cả dòng sông. Năm đó ta chịu thua thiệt không ít dưới tay hắn. Trong trời đất này hắn có thể coi như là thuộc đỉnh phong. Sau này chưa biết chừng người sẽ gặp. Tiểu Điêu nói với kẻ vẻ hoài niệm. Hỏa diệm tổ phù, Lâm Động tò mò không biết là thứ tổ phù đó mạnh tới mức nào. Người không cần ngưỡng mộ hắn. Thôn phệ tổ phù là thứ thần bí nhất trong bát đại tổ phù, đương nhiên cũng có sự lợi hại riêng. Chỉ là thực lực của người chưa đạt tới mức độ có thể thi triển hết được. Tiểu Điêu ê oải nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy hắn hiếu kỳ về hỏa diệm tổ phù, nhưng cũng không tới mức thèm khát. Hắn biết như thế nào là tham thì thâm. Hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thôn phệ tổ phù. Dù may mắn có được thêm một cái tổ phù nữa, rất khó có thể luyện hóa được nó. Tới lúc đó có khi lại là hại chính bản thân mình. Thấy Lâm Động thể hiện ra mình đã hiểu, Tiểu Điêu không nói gì thêm, đưa tay vào đống lửa nghịch ngợm. Lá sao bỗng ngừng lại nhíu mày. Đồng thời lúc đó Lâm Động và Tiểu Viêm cũng cảm ứng, ngẩng đầu lên thì màn đêm đen kịt phía trước. Ở đó có tiếng bước chân vội vã vang lên. Sắc mặt Lâm Động và Tiểu Điêu không thay đổi gì. Bàn tay Lâm Động thì chậm chậm đưa xuống nắm lấy cây thiết côn bên cạnh. Lúc sau cuối cùng ba đạo thân ảnh bước ra từ bóng tối. Trước tiên là một cái nam tử cao to, bộ dáng thô kệch. Phía sau là hai nữ tử, một người mặc hồng y, dáng người mảnh mai yểu điệu, dung mạo diễm lệ, tuy không sánh được với Mục Hồng Lăng nhưng cũng là một cái mỹ nhân. Phía sau mỹ nhân này một thiếu nữ thanh y, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, không có nhiều sự lão luyện như là cao thủ mà Lâm Động thường gặp, ngược lại có phần rụt rè. Lâm Động nhìn ba người chỉ dừng lại ở thiếu nữ thanh y kia một chút rồi cụp mắt xuống, không thể hiện quá nhiều sự hứng thú. Ba vị bằng hữu, bọn ta bị yêu thú chặn đường, thấy có ánh lửa lên đành rút lui tới đây, không biết có thể tạm thời nghỉ chân được không. Nam tử cao to quét mắt nhìn về phía Lâm Động ôm quyển khách ký nói. Không được. Tiểu Điêu ngẩng lên thản nhiên nói. Hắn cảm nhận được mùi vị rắc rối từ những kẻ này. Ngươi. Thấy Tiểu Điêu không khách khí như vậy, nữ tử hồng y phía sau trợn mắt nổi giận định lên tiếng, nhưng bị nam tử kia ngăn lại. Nhìn hắn có vẻ thô kịch nhưng suy nghĩ rất kín kẽ. Cả sơn mạch này lúc chìm trong bóng tối, mọi nơi đều có yêu thú, chỉ có đây là trống trải, bọn yêu thú không dám tới gần. Tuy không thể khẳng định được vì ba người trước mặt, nhưng hắn không dám khinh thường. Đã vậy bọn ta không làm phiền nữa. Nam tử đó nghiến răng rồi quyết đoán quay người định rời đi. Thiếu nữ thanh nghi bên cạnh cắn môi, dùng đôi mắt sợ sệt nhìn ba người bọn Lâm Động. Ba vị đại ca, bọn ta không làm phiền mọi người đâu, chỉ là ngồi một bên thôi. Khi nào yêu thú rút đi bọn ta sẽ đi ngay. Nếu chỉ được bọn ta có thể đưa một ít niết bàn đan. Được thôi, đưa đầy 2 triệu viên đi. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Nghe vậy thì mặt thiếu nữ thanh nghi chợt đỏ bừng, đôi mắt dường như có lớp xương bao phủ. Tiểu Điêu thấy thế có phần ngạc nhiên. Đến được chiến trường viễn cổ này căn bản là những nhân tài kiệt xuất của vương triều. Biểu hiện của cô thiếu nữ này thật kỳ lạ. Huynh đệ ta nói đùa thôi, bà vị ngồi xuống đi. Lâm Động nãy giờ đang cúi đầu nghịch lửa bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt nhìn cô gái thiếu nữ thanh nghi có phần dịu dàng. Nhìn cô ta khiến hắn nhớ tới cô gái nhỏ thanh đàn ở nhà, cũng không biết hiện tại nàng thế nào. Thấy Lâm Động lên tiếng, Tiểu Điêu không nói gì nữa. Trong ba người kia, gã nam tử có thực lực mạnh nhất, có thể đạt tới tam nguyên niết bàn. đối với bọn họ chẳng có chút uy hiếp nào. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ trần trừ một lúc mới lại gần đống lửa ngồi xuống, bộ dáng có chút không thoải mái. Tại hạ Tô Khôi, đây là muội muội ta Tô Nhu. Nam tử ôm quyền hướng Lâm Động chỉ về thiếu nữ thanh y bên cạnh rồi chỉ nữ tử Hồng Y, đây là bằng hữu của bọn ta Liễu Nhã. Dứt lời, nam tử gãi cái đầu nói, bọn ta tới từ vương triều Đại Tượng, hà hà, chỉ là một vương triều trung cấp mà thôi. Nghe đến cuối cùng, Lâm Động khẽ lờ lụ cười, tên này đúng là suy nghĩ chu đáo, tự báo tên tuổi gốc gác cho thấy bọn họ không hề nguy hiểm. Ta là Lâm Động, còn đây là hai vị huynh đệ của ta, Lâm Viêm và Lâm Điêu. Lâm Động cười không bận tâm tới tiểu điều đang trợn mắt, đặt luôn tên choán. Dù sao trước mặt người khác cũng không thể gọi là tiểu điêu được. Bọn ta tới từ vương triều Đại Viêm, một vương triều hạ cấp. Nhưng mà lời sau hiện nhiên khiến ba người Tô Khôi sững người, ánh mắt hiện lên vẻ không tin được. Chắc hẳn bọn họ không ngờ ba người thần bí trước mặt đây tới từ vương triều hạ cấp. Lâm Động đại ca thực sự tới từ vương triều hạ cấp. Cô gái thiếu nữ thanh nghi tên là Tô Nhu ngước đôi mắt to đen láy lên kìm không được hỏi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ta, Lâm Động cũng khẽ mỉm cười. Tranh đấu gần một năm nay ở chiến trường viễn cổ, gần như hắn chưa từng nhàn nhã nói chuyện với ai như thế này. Hắn gật đầu lấy một cái miếng thịt đang nướng trên lửa đưa cho Tô Nhu cười nói, nếu không sợ ta hạ độc thì ăn chút đi. Nghe thế thì Tô Nhu khẽ đỏ mặt cảm ơn rồi đưa tay ra. Khi nhận miếng thịt không tránh khỏi khẽ chạm vào tay Lâm Động. Cũng vào khoảng cách tiếp xúc đó, sắc mặt Lâm Động trở nên biến đổi. Tiểu điêu bên cạnh dường như phát hiện điều gì đó, hai mắt nheo lại. Chương 555, Tô Nhu. Đống lửa cháy bập bùng, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Lâm Động. Hắn nhìn gương mặt non nớt xinh xắn của Tô Nhu, thu ánh mắt lại như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng lòng Lâm Động đang sao động mãnh liệt. Lúc tiếp xúc với Tô Nhu, rõ ràng hắn cảm nhận được một cái luồng nguyên lực đáng sợ từ cơ thể cô thiếu nữ đó. Sức mạnh đó thậm chí mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Động dám khẳng định sức mạnh ấy chỉ là một phần chứ chưa phải tất cả. Cũng có nghĩa là trong cơ thể thiếu nữ tầm tuổi thanh đàn này có sức mạnh đến hắn cũng không sánh kịp. Lâm Động khẽ mím môi, kìm không được nhìn Tô Nhu đang ăn miếng thịt một cách ngon lành. Thật không thể tin được cô thiếu nữ khiến cho người ta yêu quý này lại là nhân vật che giấu kỹ tới mức đó. Lâm Động tiện tay đưa thịt cho hai người Tô Khôi rồi trao đổi ánh mắt với Tiểu Điêu. Hắn biết Tiểu Điêu có khả năng cảm ứng rất tốt, chắc chắn cảm nhận được điều gì đó. Tiểu Điêu hiển nhiên nhìn thấy ánh mắt Lâm Động, khẽ gật đầu ra hiệu Lâm Động cẩn thận một chút. Trong ba người này, hai người Tô Khôi không có vẻ phiền phức, nhưng cô nàng tên là Tô Nhu kia thực sự Tiểu Điêu không nhìn rõ. Nếu dáng vẻ người thơ đáng yêu của cô là giả vờ mà có thì có lẽ là khả năng diễn xuất quá tốt, đến Lâm Động cũng phải có phần thiện cảm. Tiểu Viêm rõ ràng không biết hai người Lâm Động phát hiện điều gì, nhưng mà với sự hiểu biết của mình, hắn cũng cảm nhận được chút ít. Thân thể hơi nghiêng về phía trước tựa hồ như hổ rình môi. Cảm ơn Lâm Động ca. Tô Nhu ăn hết miếng thịt, trên đôi môi đỏ hồng vẫn là dính mỡ. Cô ta liếm đôi môi rồi cười ngọt ngào với Lâm Động. Lâm Động cũng là mỉm cười, mắt nhìn ngọn lửa trước mặt. Trầm ngâm một lúc, hai người Tô Khôi đã ăn xong mới nói, ba vị, với thực lực tiểu muội muội Tô Nhu, có lẽ bọn yêu thú sơn mạch này chẳng uy hiếp được các vị, có phải không? Lâm Động dứt lời, không khí quanh đống lửa gần như đóng băng. Tô Khôi có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động, còn Tô Nhu tái mặt, thân thể bất giác thu lại. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thấy phản ứng của bọn họ như thế đều kinh ngạc chẳng hiểu gì. Huỳnh biết được gì à? Sắc mặt Tô Khôi thay đổi nhìn Lâm Động cảnh giác nói, ta cũng có chút thành tựu về tu luyện tinh thần lực, có thể cảm nhận được sức mạnh rất lớn ẩn chứa trong cơ thể cô ấy. Ta không muốn quá tò mò về lai lịch mọi người, chỉ là không muốn bị kẻ khác vô duyên vô cớ âm mưu tính kế đối phó. Ở trong chiến trường này, có lẽ các vị cũng hiểu tại sao ta cẩn thận như thế. Lâm Động nói, người nghĩ là bọn ta quý đồ. Nữ tử Hồng Y quát, vậy các người cho là gì? Tiểu Điêu cười lạnh, có lẽ vào lúc này bỗng thấy mấy người lai lịch bất minh tiếp cận, ai cũng cảnh giác. Huống hồ, đấy lại là người có thực lực rất lớn, lại tỏ ra yếu ớt. Tô Khôi trao mày sắc mặt thay đổi, còn Tô Như bên cạnh vẫn là có vẻ sợ hãi, đôi mắt to hơi hoen đỏ. Dường như cô có thể nghe ra bọn Lâm Động nghi ngờ cô. Ba vị nghĩ bọn ta có âm mưu cũng là bình thường. Cuối cùng Tô Khôi cười khổ bất lực nói, Lâm Động huynh đệ nói không sai, trong cơ thể tiểu muội ta có một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng lại không thuộc về nó, Chính xác thì tạm thời năng lượng đó không thuộc về nó. Tiểu muội vốn có thiên phú tuyệt đỉnh, ở vương triều đại tượng nó có ưu tú nhất, nhưng mà tính cách quá mềm yếu, nó thực không thích hợp với nơi này. Tô Khôi xoa đầu Tô Nhu cười khổ. Trước đây không lâu bọn ta vào nhầm một cái khu vực di tích cổ xưa, bọn ta vốn tưởng gặp truyền thừa bảo tàng gì đó, nhưng cuối cùng chả có được gì. Đương nhiên không phải hoàn toàn không có gì, thu hoạch duy nhất chính là Tô Nhu vô ý mở ra một cái đạo phong ấn, dẫn nguồn sức mạnh bị phong ấn đó chui vào cơ thể. Lâm Động cựng người lúc sau mới sực tỉnh, gương mặt không khỏi co giật. Để tăng một chút thực lực, không biết hắn phải liều mạng tới mức nào, vậy mà Tô Nhu chỉ là vô ý mở một cái đạo phong ấn mà khiến cho cô ta có sức mạnh ngay cả hắn cũng cảm thấy khó đối phó. Tiểu Điều nhíu mày nhìn Tô Nhu như đang suy nghĩ điều gì. Thứ năng lượng đó rất lớn và thần bí, bọn ta căn bản không thể thăm dò, mà Tô Nhu thì không thể kiểm soát được nó. Đương nhiên bọn ta cũng biết thật ra chuyện này cũng có thể coi như là chuyện tốt. Thời gian dần trôi, Tô Nhu cũng là thích ứng được với nó. Nhưng khi có được sức mạnh ấy, bọn ta cũng bị một số kẻ nhắm vào, vì thế đành phải chạy trốn. Hôm nay cũng là bị truy sát cho nên mới chạy tới đây, chứ bọn ta không hề có ý đồ với ba vị. Tô Khôi cười khổ. Nhưng ba vị yên tâm, bọn ta không gây rắc rối gì đâu. Khi nào yêu thú rút, bọn ta lập tức đi ngay. Lâm Động nhìn vẻ ngại ngùng của Tô Khôi, rồi nhìn ra sự sợ sệt trên mặt Tô Nhu. Có lẽ vừa rồi cô nàng bị hắn dọa sợ. Bị cô nàng nhìn như thế, Lâm Động không khỏi cười khổ, cứ như hắn vừa làm chuyện gì xấu xa vậy. Hả, không sao, chỉ là hắn đang nghi chút thôi, trước đây gặp nhiều chuyện nên rất nhạy cảm. Người nói câu này là Tiểu Điêu, vẫn luôn có ý đề phòng ba người Tô Khôi, nhưng trên mặt Tuấn Mỹ hiện tại là nụ cười rất cuồng nhiệt. Lâm Động nhìn ra nụ cười tỏa sáng của Tiểu Viêm, vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ nói gì, hắn hiểu tính cách của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu cực kỳ giàu hoạt, tuyệt đối không làm việc không có lợi ích gì, mà thái độ hắn thay đổi như thế chắc chắn biết được điều gì đó. Rõ ràng ba người Tô Khôi có phần không kịp thích ứng với thái độ vừa rồi còn lạnh lùng mà giờ lại nhiệt tình của Tiểu Điêu, chỉ bối rối nhìn Lâm Động. Bọn họ có thể nhận ra trong ba người Lâm Động mới là người đứng đầu. Vừa rồi ta hơi nghi, có chỗ nào đắc tội xin được lượng thứ. Lâm Động cùng tay với Tô Khôi nói, hắn khá độc ác với kẻ thù nhưng không có nghĩa là hắn là loại biến thái không biết tình người. Lâm Động huynh đệ khách khí rồi, được ở đây tránh bọn yêu thú bọn ta rất cảm ơn rồi, Tô Khôi vội nói. Lúc này Tô Nhu cũng thở phào, ngồi bên cạnh Tô Khôi nhưng cách Lâm Động khá xa, ánh mắt lén nhìn rồi vội quay đi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn với bộ dáng như vậy, Lâm Động cũng bật cười, căng thẳng thần kinh trong chiến trường viễn cổ này lâu đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô gái ngây thơ như Tô Nhu. Nếu ta đoán không nhầm thì luồng sức mạnh trong cơ thể cô ấy có lẽ là linh ấn một vị cường giả thời kỳ viễn cổ để lại. Thứ này có điểm tốt nhưng cũng có điểm xấu, nếu khống chế không được nó thì quả thực khiến cho người ta một bước lên. Nhưng mà nếu không khống chế được thì sẽ là âm thầm xâm thực linh trí rồi chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể. Tiểu Điêu ngồi nghịch lửa bên cạnh bỗng lên tiếng. Lời vừa dứt, sắc mặt ba người Tô Khôi kịch biến, rõ ràng bọn họ không ngờ sức mạnh ấy nguy hiểm đến thế. Mong là cô lương có thể tự mình khống chế được nó, đây là một cơ duyên rất lớn, người ngoài muốn có cũng không được. Dù sao trên thế gian này chẳng phải thứ gì là tự nhiên có cả, bất luận thu hoạch gì cũng phải có sự trả giá. Tiểu Điêu bình thản nói, ta sẽ kiểm soát được nó, ta sẽ bảo vệ đại ca và Liễu Nhã đại tỷ, không để cho bọn họ cứ phải chạy trốn thế này nữa. Tô Nhu cúi đầu cắn môi nói. Lâm Động và Tiểu Điêu khựng lại, không ngờ tiểu nữ tính cách yếu đuối đấy lại là có sức chịu đựng lớn đến vậy. Màn đen bao trùm, ánh lửa bập bùng, những cái quầng sáng ấm áp bao quanh tất cả, đẩy lùi cái sự lạnh lẽo trong bóng tối. Thời gian dần trôi đi, bóng đêm cuối cùng cũng rút lui. Khi cái lời cuối chân trời xuất hiện những cái tia sáng đầu tiên, nguyên lực cuồng bạo trong trời đất trở lên bình lặng. Lâm Động huynh đệ, xin đa tạ ba vị, bọn ta không ở lại nữa, xin cáo từ. Bên cạnh đống lửa đã tắt, Tô Khôi nhìn sắc trời đã sáng, thở phào trịnh trọng ôm quyền với Lâm Động rồi quay người bước đi. Lâm Động đại ca, Lâm Viêm đại ca, Lâm Điều đại ca, bọn ta đi đây, mọi người cũng cẩn thận. Tô Nhu đỏ mặt với tay ba người Lâm Động, dáng vẻ ngây thơ đó của cô cũng khiến Tiểu Điều phải nhún vai. Sau khi ba người Tô Khôi đi khỏi, bọn Lâm Động vẫn ngồi đó, tạm thời chưa có dấu hiệu muốn đi. Bọn họ bị chặn đường rồi, Tiểu Điều bỗng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tiềm lực cô gái đó không tệ, chỉ cần bồi dưỡng tốt sau này thành tựu không nhỏ, là hạt giống tốt là bị tiêu diệt thì đáng tiếc quá. Tiểu Điều nói tiếp. Lâm Động trợn mắt nhìn, ném khúc củi trong tay xuống. Tiểu Viêm bên cạnh cũng cầm cây thiết côn lên. Đi thôi, bọn chúng ta đã đắc tội không ít người, cũng chưa từng cứu người nào. Lần này phá lệ đi. Lâm Động vươn vai, chậm chậm đứng dậy, gương mặt hiện lên nụ cười tươi sáng nhưng cũng rất lạnh lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.